Kiếm tốt quá à, chương 461, huyết tinh bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 461, huyết tinh bắt đầu. Dư cô cuối cùng di ngôn để cho người ta động đăng, đây là huyết giáo huấn khô. Dù là bọn họ đối cái này kiếm tu trọng kiếm một mực tựu rất rõ ràng, lại là vẫn hiểu rõ, không triệt để. Cho nên dư cô di ngôn mới là, bà sát trên lưng. Ý tứ chính là không cần quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, bà có thể tăng thêm đều tăng thêm, dù là ngươi đọc tòa phòng ở vô thượng thượng tín, tam thanh thủ như, già Lam Minh Đăng, còn có mấy vị khác đại sư huynh tập hợp một chỗ. Ngày mai lúc này, bọn hắn sẽ phái ra cái thứ hai tu sĩ đi lên khiêu chiến, đồng thời một mực duy trì nhất thiên một cái lớn nhất tần suất. Nhân tuyển thứ hai kỳ thật sớm đã chọn tốt, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, dư cô biểu hiện nhường những người khiêu chiến chịu đánh đòn cảnh cáo. Gần ngàn trượng về khoảng cách một chiêu không phát, toàn bộ hành trình phòng ngự, bà sư môn tặng cùng ngoài thân chi khôi tiêu hao sạch sẽ sau tự bị nhanh chảm, toàn bộ hành trình không cao hơn 5 hơi, 4 kiếm, kỳ thật nếu như nói đây là nhất kiếm cũng chưa hẳn không thể. Dư cô tại cái này kiếm tu hung hãn hạ tự căn bản không có thể hiện ra một cái xếp hạng thứ 10 cường giả giá trị đến. Dù là thay cái trúc cơ tân thủ đi lên, có ba cái ngoài thân chi khôi cũng có thể trèo chống đến đệ tứ kiếm A, về tâm lý tất nhiên đối những người khiêu chiến sinh ra cực lớn ảnh hưởng, các tu sĩ sẽ nghĩ tam thanh bài thứ 10 đều là như thế cái thảm trạng, như vậy nếu như ta không có chết thay chi phù, lại có thể khiêng vài cái. Trên thực tế cũng không phải mỗi người đều có tam thanh như vậy đại thủ bút, một bộ phận chuẩn bị khiêu chiến tu sĩ thật đúng là không có chết thay chi khôi, đây là môn phái nội tình vấn đề. Ai, nếu như lại nhiều mấy cái ngoài thân chi khôi liền tốt, nói không chừng dư cô sư huynh liền có thể chậm qua khẩu khí này. Một tên tiểu môn phái đại sư huynh thở dài, hắn kỳ thật cũng là tại không nói chuyện tìm thoại, muốn đánh vỡ hiện tại không khí lúng túng mà thôi. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, há không biết rõ cái này chết thay ngoại vật đối chân chính có chí lớn hướng tu sĩ đến nói tựu căn bản có hại vô ích. Tỷ như kia đứng tại ngư dược đỉnh chóp kiếm tu tựu nhất định không có. Đây chính là hắn cường đại căn nguyên. Đồng dạng tựu hắn biết rất nhiều cường giả chân chính cũng chưa chắc hội có, đó là một loại không tự tin. Bà hy vọng ký thác vào chết thay thượng có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, nhất lưng tựu dựa vào chết thay A, tam thanh thủ như, xếp hạng thứ 3 cường giả, có thể nói chính là lần này liên hợp người chủ sự, mặc dù mặt ngoài là ba nhà liên hợp nhưng cũng là nếu bàn về tu sĩ thực lực, đã bài thứ 2 vô thượng nhiên tân không đến, như vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng quyền lên tiếng nặng nhất, lườm tên tu sĩ này một chút. Thắng lợi hay không, cùng mang nhiều ít chết thay chi phù vô can. Về điểm này ta lúc trước sớm có nhắc nhở, đáng tiếc có nhân không nghe. Nếu là một mai ngoài thân chi khôi cũng không có, dư cô sư đệ sẽ còn chủ quan đến mạo muội khinh tiến đến kiếm trình bên trong, đến mức chân tay luống cuống A, trên người có phù trong lòng không phù, hết thảy lấy không phù tâm lý trạng thái đi chiến đấu, mới là chết thay chi phù chân chính cách dùng. Đáng tiếc chúng ta trúc cơ trên thân như có phù, liền sẽ trong lúc chiến đấu bả phương diện này tự nhiên mà vậy cân nhắc đi vào, đây là chết thay chi đạo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thần hữu tâm không, như vậy tâm cảnh trạng thái ta tự hỏi cũng làm không được, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cho nên ta không mang theo ngoài thân chi khôi. Ta không có quyền yêu cầu người khác, chỉ là các vị nhất định phải nghĩ rõ ràng, người chính là mang 100 tấm chết thay chi phù tại kia kiếm tu trong tay cũng bất quá là chết nhiều 100 lần mà thôi. Tựu ta biết nhiên tân sư huynh cũng không mang theo thứ này. Cái kia băng đường hồ lô càng sẽ không mang. Đối cường giả đến nói, không mang theo liền sẽ không bị chém. Mang theo tựu nhất định sẽ bị chém. Thủ như những lời này cũng là mượn tu sĩ này yêu cầu tới nhắc nhở đại gia, lần này liên hợp có xét thấy đối thủ cực kỳ cường đại, xuất thủ phía dưới khó có người sống, cho nên mọi người đều cơ hồ mang tới chính mình tất cả thân gia cùng át chủ bài, thậm chí cũng bao quát sư môn nội khố chân tàng, liền vì nhiều một phần cơ hội, nhiều một phần bảo hộ chết thay chi phù bất quá là một trong số đó thôi. Nhưng làm như thế một cái chỗ hại chính là tâm tính mất cân bằng. Dùng chính mình vốn không quen thuộc đồ vật làm cậy vào, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu sĩ nhất quán chiến đấu quen thuộc cùng phong cách, là tốt là xấu thật khó mà nói, dù sao dư cô ngay tại phía trên này cắm cái ngã nhào, bà mệnh đều cắm không có, trước khi chết còn tại ồn ào bà xác đều phủ thêm, kia là khoác xác vấn đề A, nhưng loại sự tình này cũng không tốt nói sâu, liên lụy tới mọi người lý niệm không thể cưỡng cầu, hắn cũng chỉ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình một lần. Rất nhanh chuyển đến chính đề, ngày mai chi chiến, lại giữ nguyên kế hoạch đã không thích hợp. Yêu cầu một cái chí ít có thể có qua có lại đối thủ, hoặc là dù là lạc bại cũng có thể tự vệ hắn thân người, nếu không lại tiếp tục như thế, đi lên chính là cái chết, lại nào có sĩ khí có thể nói. Các vị sư đệ, các ngươi có cái gì đề cử A, thủ như cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tối thiểu tại pháp mạch trong đám, một tia e ngại đã bắt đầu lặng lẽ khuếch tán, bọn hắn tin tưởng cuối cùng pháp mạch nhất định sẽ chiến thắng cái này kiếm tu, nhưng ở trước đó, bọn hắn đồng dạng tin tưởng hội phụ gia trộn lẫn trọng vô cùng đại giới. Đổ vào thắng lợi trước đó, làm người khác đá lót đường, không có hơi lớn không sợ hiến thân tinh thần thật đúng là không dễ dàng làm được đâu. Tiểu Yến cầm thật chặt phụ thân thủ, nàng một trái tim đang không ngừng chìm xuống, chìm đến không nhìn thấy một tia hy vọng điểm sáng. Mặc dù nàng biết rõ phụ thân thực lực hoàn toàn không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng luôn có cái hạn độ, là đối phổ thông trúc cơ tinh anh mà nói cùng như vậy đỉnh cấp hôn nhân so, giống như tựu căn bản không có so ý nghĩa, nàng đều hoài nghi phụ thân có cơ hội hay không và đối thủ cuốn vào trong huyết hà. Mặc dù thông minh dị thường, nhưng ở cái này không thuộc về nàng sân khấu, nàng một điểm bận bịu đều không giúp được. Chỉ là ngóng nhìn đến phiên phụ thân ra sân thời gian dài chút lại trường chút. Bá Phác cầm ngược lấy tay của nữ nhi, hắn lão tới nữ, bình thường đều đau yêu như chân bảo, bây giờ nghĩ lại, là có chút nuông chiều nàng, bất quá đều cho tới bây giờ, hắn đã không nghĩ lại thay đổi cái gì, chỉ có thể chân quý trước mắt nhẹ nói. Cái này dư cô thuần túy chính là chết bởi tự đại. Tiểu Yến yên tâm, ta có biện pháp tiếp cận kia kiếm tu, đem hắn kéo vào trong huyết hà chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ta vẫn cơ hội không lớn, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Tiểu Yên ý tưởng đột phát, phụ thân, nếu như trong chiến đấu ngài có thể cùng hắn câu thông đâu? Tỷ như, làm cái cục nhường hắn kích thương ngài. Dạng này chẳng phải có thể đã bảo toàn sinh mệnh, lại bảo toàn tông môn gia đình. Ta nghe nói hiên viên kiếm tu cũng không phải là cùng hung cực ác chi nhân, bọn hắn đối chủ động bày ra nhuyễn cầu xin tha thứ thường thường đều có thể mở một mặt lưới. Bá Phác mục chú nữ nhi, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn con mắt. Tiểu Yến, ngươi tu hành nhật ngắn, vị trúc đạo cơ cho nên ta không trách ngươi nói lại lời này. Đối phàm nhân mà nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đối tu sĩ tôi nói, thiên đạo treo ở mỗi cái tu sĩ trong lòng, là chân thật tồn tại, không thể khinh nhờn. Ta lần này nếu như thế làm, chẳng khác nào tự đoạn con đường, lại không một tia tiến tới khả năng. Ta năm nay đã nhanh 200 tuổi còn có mấy cái 10 năm. Cho nên, như vậy về sau đừng nói nữa, nghĩ cũng không thể nghĩ, ngươi như là đã bắt đầu luyện khí, liền muốn bỏ đi những này mưu lợi ý nghĩ. Bá Phác trong lòng cực kỳ bi ai, hắn không sợ chết nhất là bản thân cũng tại trúc cơ kỳ gần đất xa trời. Có thể hắn là thật không yên lòng nữ nhi này, nuông chiều tùy hứng, gan to bằng trời, không có hắn tại mẫu thân của nàng có thể quản thúc đến nàng a cách chương.